Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tống Thời Hạ xuống tầng, lần đầu tiên thấy những món đặc sản của tủ đô gà cung bảo, thịt thái mỏng xào nước tương và mì trộn cùng với một số món ăn hàng ngày Hàn Dung lau tay. Nếu bây giờ là mùa đông thì sẽ ăn thịt dê nướng trong nhà, đáng tiếc mùa này mà ăn thì sẽ nóng CHET mất. Bà ấy cười nói, buổi tối đi ăn ở toàn tụ Đức, dẫn con đi ăn vịt quay chính gốc, gọi cả anh trai con đi cùng nữa. Tống Thời Hà còn chưa kịp từ chối thay anh trai thì đã bị ấn ngồi xuống bàn ăn. Hai người đàn ông kia còn gật gù ở đấy làm gì, mau đến ăn cơm đi. Trạng thái của Quý Học Nhai và con rể rất kỳ lạ, giống như người say rượu vậy, có lẽ là say trà. Tống Thời Hạ đẩy Quý Học Thanh, anh rót ít nước nóng cho ba và anh rể đi, trông họ như say trà rồi. Hàn Dung vừa bực mình vừa buồn cười, bình thường cứ khoác lác mình tửu lượng cao, kết quả là uống trà mà cũng say được. Quý Dương và Quý Nguyên tò mò nhìn, Quý Yên Nhiên chào hỏi với chị dâu xong thì nấp vào bên cạnh, cố gắng giảm sự tồn tại của mình. Chị dâu xinh đẹp như thế, đột nhiên cô ấy hiểu tại sao anh trai không thích chị Vu Phương rồi. Tính cách thoải mái rất quan trọng, chị Vu Phương không phóng khoáng, lại hay suy nghĩ lung tung. Khó khăn lắm mới làm cho hai người say trà này tỉnh lại, cuối cùng mọi người cũng có thể ngồi xuống ăn cơm. Hàn Dung gắp một miếng thịt cho cô, con đừng ngại, đây là nhà con, muốn ăn gì thì cứ gắp đi, ăn cơm ở nhà không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Tống Thời Hạ muốn ăn mì trộn tương, Quý Duy Thanh như hiểu cô nghĩ gì, chủ động gắp cho cô. Đồ ăn kèm với mì trộn tương rất đầy đủ, đậu nành, rau cần tây, giá dỗ, dưa chuột thái sợi và cà rốt cắt nhỏ, vừa mới nấu xong còn nóng khiến người ta ngửi mà thèm thuồng. Hàn Dung cũng lấy một bát cho mình, mẹ không nấu món chính, hôm nay chỉ có bánh ú và mì trộn tương thôi. Tống Thời Hạ đang định động đũa thì một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên ở cửa. Nhà thím đang ăn cơm à, xem ra cháu đến không đúng lúc rồi. Tống Thời Hạ nhìn qua thì thấy người này mặc một chiếc áo sơ mi cô tông và quần dài bằng vải bông, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng khuôn mặt lại có vẻ hơi khắc khổ. Người này chắc hẳn là Vu Phương nhà bên cạnh rồi. Quý Nhiễm vội vàng đứng dậy, cô ăn cơm chưa, tôi lấy cho cô một đôi đũa nhé. Vu Phương đang cầm một cái bát trên tay, trong đó có vài chiếc bánh ú lớn. Đi tivi, không cần, tôi chỉ đến tặng bánh ú thôi. Nói xong, cô ta đặt cái bát tráng men trên tay xuống, đối diện với tầm mắt của Tống Thời Hạ một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Trước đây, vào mỗi dịp lễ Tết thì hai nhà bọn họ sẽ thường tặng đồ ăn cho nhau, nên cũng không ai nghĩ nhiều về việc này. Hàn Dung cầm lấy hai cái bánh ú, nói, đây là bánh ú nhân đậu và trứng muối mà Tiểu Tống làm đấy. Cầm về cho con gái cháu ăn thử đi. Bà đặc biệt bỏ qua bánh ú nhân thịt. Lúc này Vu Phương mới giả vờ như chợt nhận ra còn có người khác ở đây. Chắc đây là đồng chí Tiểu Tống rồi nhỉ, nhìn trẻ quá. Tống Thời Hạ lễ phép cười với cô ta, nói, xin chào chị, Cách Trương.